Chương 137, sáo lộ cùng phản sáo đường. Phanh. Một tiếng giòn vang. Kết giới trong nháy mắt vỡ nát, toàn bộ sân đấu cũng bị san thành bình địa. Mạc Bạch nhìn trước mắt cảnh tượng thê thảm, không khỏi trở nên một trận chắc lưỡi hít hà. Khoe miệng cũng không tự giác có giúp hai cái. Đại muội tử, ta cảm thấy cho ngươi cái này có chút qua. Căn bản không cần thiết làm đến bước này đi cái này, đặc biệt sao hoàn toàn chính là giết địch 1.000 tổn hại 800 đấu pháp. Không, phải nói ngay cả địch nhân mau đều thương tổn đến. Ít nhất Mạc Bạch bản thân bây giờ là hoàn hảo không chút tổn hại trạng thái, mà đối diện tóc vàng ngự thì lại bị ỉ nù mà hệ lịch lực lượng cắn trả. Cả người trở nên có chút mềm nhũn. Đương nhiên, đây cũng là nàng cưỡng ép ức chế chính mình lực lượng tạo thành. Đầu óc nóng lên trên nửa đường, đồng nhiên kịp phản ứng. Là không để cho mình quốc gia hủy trong chốc lát, chỉ có thể kiên trì đến cùng đem ỉ nù mà hệ lịch năng lực thu liễm. Bất quá, cho dù là Mạc Bạch không thừa nhận cũng không được. Vị này chưa chuyển hóa thành anh linh bán thần, đúng là cường đại đến làm người ta thán phục. Nhẹ nhàng thoải mái liền có thể hủy diệt một cái quốc gia. Không hổ là có thể cùng chúng thần cứng rắn hận tồn tại. Ngươi rốt cuộc là thứ gì dịu games một gối không một quỳ xuống đất, miệng to thở dốc nói, vì cái gì ta sở hữu công kích, đều không cách nào đối với ngươi tạo thành bất kỳ hiệu quả nào nha, ngươi đây là cần gì chứ? Mạc Bạch rất là hoài cảm thở dài, ánh mắt rất là tiếc nuối. Trên thực tế, nếu như ngươi tỉ mỉ nghiên cứu thoáng cái đàn bên trong bên phải trên góc thông báo liền có thể phát hiện, đàn viên giữa thì không cách nào lẫn nhau tổn thương a vô luận ngươi mạnh bao nhiêu, ý nụ mà hệ lịch có bao nhiêu bờ UG đối đãi đàn viên thời điểm cũng cuối cùng sẽ không có hiệu quả biến hóa. Ngươi biết ta ý tứ sao cho nên, ngươi từ bắt đầu vẫn đang đùa bỡn bản vương dịu games biểu tình có chút phẫn hận, cũng tương tự có chút thư thái. Thì ra là như vậy, là đàn bên trong quy tắc đưa đến. Cũng không phải bản vương thực lực chưa đủ hỗn đàn, cảm giác thật là mất mặt ta bản vương trước làm hết thảy. Đề u dô nở dê như là bị trêu đùa hầu tử không trong mắt của ta cũng không phải coi như là trêu đùa. Mạc Bạch tiến tới trước mặt nàng, rất nghiêm túc nói, đó là đường đường chính chính quyết đấu ít nhất trong mắt ta, ảnh ngược ra ngươi thân là vương vì chính mình danh dự mà chiến mỹ lệ tư thái không khuất phục, không buông tha làm là một cái vương, ngươi thật hợp cách đây. Ngược lại, ta liền hơi chút thiếu chút nữa. Là ta kim cương hệ thống không tử. Xin lỗi. Ngươi đánh rất tốt hắn lời này nhìn như là tại liếm đối phương, kỳ thực lại đầy áp thâm ý vì chính mình tiếp theo những lời này mà cửa hàng. Như vậy, chúng ta đối cục đã hoàn thành. Các hạ tuy bại nhưng vinh. Không sai Mạc Bạch người này phi thường vô sỉ nhấn mạnh là mình thắng. Nếu thắng, dĩ nhiên là phải có chiến lợi phẩm. Trọng yếu nhất là, hắn mới lời nói kia đã đem đối phương dâng lên nhất ngôn cửu đỉnh. Vì tôn nghiêm có thể vứt bỏ hết thể vương nếu là vương, vậy hẳn là liền không sẽ an vạ đi. Bằng không nói quá thấp kém. Hư vị này nương lấp lánh cũng không phải ngu ngốc, tự nhiên từ đối phương trong giọng nói nghe ra ẩn tàng ngụ ý bản vương nói được là làm được sẽ không giống một ít tiểu nhân như vậy gian trá được, không hổ là lấp lánh tỉ. Mạc Bạch giơ ngón tay cái lên, nói, liền hướng ngươi những lời này, ngươi cái này đại tỷ ta nhận định. Cái kia... Đàn bao lì xì cao cấp vật phẩm là có phục chế công năng. Cho nên, kỳ thực cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi cái gì. Tiểu đệ cáo từ nói xong, trực tiếp lựa chọn trở về. Trở lại phòng ngủ mình, Mạc Bạch trà sát xoa tay, mặt đầy chờ mong. Ý nụ mạ hệ lì xì mình đã ám chỉ rõ ràng như vậy. Đối phương cũng không sai biệt lắm cũng biết mình ý tứ đi hoa, bắt được đồ chơi này thật là vô địch xem ai khó chịu. Một cái EA đi qua khẳng định so với tử hà còn dễ dùng không kịp chờ đợi nghĩ đến ỉ nù mà hệ lịch kia khai thiên tích địa như vậy lực lượng, lúc này Mạc Bạch đã có điểm không kịp chờ đợi tích tích tích. Vừa đúng lúc này sau khi, nương lấp lánh trò chuyện riêng tin tức cũng vang lên theo. Bất quá, coi như Mạc Bạch tràn đầy kích động mở ra tin tức. Cả người nhưng trong nháy mắt cứng ngắc tại chỗ. Các ngươi vương, nguyện thua cuộc. Tiếng này ba ba chính là ngươi thắng được tiền đặt cuộc, tiểu tặc Mạc Bạch. Mạc Bạch sững sốt. Cả người đều lâm vào cứng ngắc trạng thái đồ chơi gì cái này đặc biệt sao là đồ chơi gì nàng lại lựa chọn gọi ba ta ba vì cái gì tại sao sẽ như vậy nói tốt bao lì xì đây ta ỉ nù mà hệ lì đi đâu không thể lý giải Mạc Bạch hoàn toàn không thể lý giải. Chẳng qua là phục chế thể ỉ nù mà hệ lì mà thôi. Ngươi phát một bao lì xì đưa tới có bao nhiêu khó khăn mà còn để cho không cách nào tưởng tượng là lấy dịu games loại kia cao ngạo, khinh thường tư thái. Thậm chí ngay cả 332 chữ này đều có thể nói ra được nói tốt cổ xưa nhất chi vương đây bức cách tràn đầy cấp độ sử thi anh hùng, từng giận hận chúng thần cao ngạo vương giả. Liên đặc biệt sao là như vậy rơi liêm sỉ các ngươi vương, thế nào bản vương tựa hồ cũng không có phá hoại quy tắc đi mặc bạch, không có, không có. Đánh chữ thời điểm, hắn khỏe miệng kịch liệt co quắp. Hắn còn có thể nói cái gì vậy người 330 nhà liêm sỉ cũng không muốn. Chính là không muốn cho ngươi phát hồng bao. Ngươi đặc biệt sao có thể làm sao các ngươi vương, bản vương cảm giác. Ngươi tựa hồ rất bất đắc dĩ a, tiểu tặc. Mặc bạch, có không đó là ngươi cảm giác được hiện tại sai lầm. Mặc dù là như vậy trả lời, nhưng trong lòng lại tại nổ nước bọt nhìn ra, ngươi rõ ràng là cố ý đi. Bị chính mình âm một sóng, hiện tại lại muốn phản âm trở lại thậm chí không tiếc đáp trên chính mình liêm sỉ có thể. Cái này sóng thật rất như nhóm các ngươi vương. Inuma Elis, muốn sao cái quỷ gì, người này muốn chơi cái gì xáo lộ mặc bạch bản năng cảnh giác, nhưng thân thể vẫn là thành thực đánh chữ trả lời, nghĩ. Các ngươi vương, kêu một tiếng dịu tỉ tỉ. Sau đó cho ta giải trừ cấm nôn. Thuận tiện tại trong đám tuyên cáo mình đã trở thành thần dân, biết ta ý tứ sao mặc bạch, em ta cảm thấy đến đi, quan hệ vẫn là đừng như vậy loạn tốt. Chúng ta liền duy trì tình trạng hiện nay đi. Nữ nhi ngoan. Hiện tại không còn sớm. Nhanh nghỉ ngơi đi. Ha ha một cái ý nụ mà hệ lì sư liền muốn sáo lộ 33 quản lý viên 33 là tốt như vậy sáo lộ thật là đùa cáo tử.